Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 96, Minh Tu Sạn Đảo. Ám độ Trần Thương Loki, Chitauri binh lính cầm binh tác chiến năng lực cũng không tính đặc biệt mạnh. Captain America, Spider-Woman những này tiêm vào quá huyết thanh tạm thời không nói đến. Hawkeye lợi dụng nhiều chức năng mũi tên cũng giống vậy có thể đánh chết Chitauri binh lính. Nhưng Chitauri binh lính thắng ở số lượng nhiều, coi như là trong vũ trụ không mạnh không kém tồn tại. Truyền tống trận đại quy mô lục tục có Chitauri binh lính lao tới. Thế nhưng là bị Captain America bọn họ chặn lại, khống chế lại cục thế. Có thể tình huống như thế cũng không có duy trì bao lâu. Làm truyền tống trận bên trong xuất hiện cái kia cự đại Chitauri quái xa thời điểm bọn họ phòng tuyến trực tiếp bị xông phá. Đồ chơi này xem ra giống như là một cái biết bay quái xa. Vừa có thể coi như vận thâu thuyền dùng lại có thể coi như uy mãnh điểm hỏa lực. Chitauri binh lính lái phi hành khí ra từ quái xa trên thân rời đi chung quanh tản ra. Trận tuyến triệt để loạn. Iron Man trên không trung truy kích, Captain America, Spider-Man, Hawkeye ở trận địa chống lại. Một bên khác, Asgard người cũng là ôm làm một đoàn. Trận tuyến trực tiếp bị phân cách thành ba cái bộ phận. Nói cho ta biết người có sắp xếp. Nói cho ta biết thần môn không gian đứng đã sớm nhận được tin tức. Nick Fury thân ảnh xuất hiện, ở Tô Phục bên người, thấp giọng nói. Tô Phục khẽ lắc đầu, rất đáng tiếc, cũng không có, bọn họ cũng không phải từ vũ trụ lại đây, chí ít không phải là ở trái đất phụ cận vũ trụ. Bọn họ là ở xâm lấn địa cầu, khó nói ngươi liền định như vậy khoanh tay đứng nhìn sao. Nick Fury tăng cao âm lượng, trầm giọng hô, đây không phải thiên kiếm cục cùng S.H.I.E.L. đề sự tình. Cũng không phải nước Mỹ cùng thần môn sự tình. Đây là toàn bộ địa cầu sự tình. Người vẫn phát triển chính là mà đối kháng ngoại tinh nhân làm chủ. Hiện tại người ngoài hành tinh cũng đã đánh tới cửa nhà. Người chẳng lẽ không dự định ra tay sao? Hay là nói, cho tới nay đây đều là lời nói dối. Đều là lý do, người chính thức mục đích là để ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu sau đó ngươi lại ra mặt thu thập. Tàn cục thống trị địa cầu sao? Ngươi vội cái gì? Tô Phục phiết một chút Nick Fury nhàn nhạt nói. Ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu cái này lại không phải lần đầu tiên. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu. Còn có, dùng nói sỉ nhục ta cũng không sử dụng. Nếu như ta muốn thống trị địa cầu ngươi liền sỉ nhục ta thời cơ đều không có. Nick Fury hít sâu. Một cái nói, được rồi, ngươi kế hoạch là cái gì? Ngươi tiếp tục chỉ huy ngươi S.H.I.E.L.D, ngươi không phải là vẫn kế. Hoạch dự định là một cái Avenger tiểu đội sao? Hiện tại thời cơ thật tốt a. Tô Phục nhàn nhạt nói. Vậy ngươi đây? Nick Fury hỏi, Tô Phục không lên tiếng chỉ là điểm điểm vòng tay. Hình chiếu hình ảnh xuất hiện. Có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt bình chướng đem thần môn bao phủ. Trong đó, năng lượng bình chướng ngoài có khoảng chừng 7-8 đầu tuyệt đối không phải là trên trái đất quái vật đang cùng thiên kiếm cục đặc công bác đấu. Nick Fury thậm chí có thể nhìn thấy những quái vật kia tựa hồ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc. Độ biến bàng đại, đây là cái gì? Nick Fury kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục, thần môn đang tại gặp công kích hắn lại còn có thể bình tĩnh như thế ở lại chỗ này. Tô Phục dương lên khóe miệng vừa cười vừa nói, vốn là ta cho rằng Loki cũng là tìm đủ tháp thủy. Người chút bản lãnh này, không nghĩ tới trả lại cho ta vui mừng ngoài ý muốn chơi lên Minh Tu Sạn Đảo. Ám độ Trần Thương A, Bifrost truyền tống trận sáng loáng xuất hiện ở đây. Chitauri đại quân xâm lấn hấp dẫn hỏa lực, hắn nhưng lặng lẽ dùng đừng làm phương pháp đem ám ảnh quái truyền tống đến thần môn. Xem ra Loki, Chính thức mục đích là mình a. Ngay tại vừa Tô Phục phân tích Loki động cơ cùng mục đích thời điểm liền thông chi cửa thần mở ra. Năng lượng bình chướng. Này năng lượng bình chướng là dùng Space Stone năng lượng nghiên cứu ra đến, dễ dàng đừng nghĩ đánh nát, đủ để bảo đảm thần môn sẽ không bị phá hoại cùng lan đến. Sau đó hắn liền phát hiện ám ảnh quái. Ám ảnh quái là cái gì? Nick Fury truy vấn. Ám ảnh quái là Nairem bên trong Venner 2 đặc sản, vốn là đã kể bên diệt tuyệt, cũng không biết rằng Loki từ đâu tìm tới. Vô cùng có khả năng những này chính là còn sót lại ám ảnh quái. Ám ảnh quái bản thân tính toán không được đặc biệt mạnh, nhưng nó lấy điện lực, năng lượng làm thức ăn, hấp thu càng nhiều thực lực lại càng mạnh. Ở Venner 2 cái kia lưu hành ma pháp không chơi khoa học kỹ thuật địa phương không phát huy ra bao lớn thực lực. Thế nhưng là ở trái đất, Tô Phục đứng dậy vỗ vỗ Nick Fury vai. Ngươi nên vui mừng Loki không thể đem ám ảnh quái ném tới New York, bằng không liền lấy New York cái kia tùy ý có thể thấy được to lớn điện lực. Một con ám ảnh quái mang đến uy hiếp cùng phá hoại so với Chitauri đại quân thêm nhất lên đều muốn phiền phức. Vì lẽ đó, thần môn xếp hợp lý tháp thụy đại quân khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có vấn đề sao? Vấn đề? Đương nhiên không có. Nick Fury hiện tại hận không được Tô Phục lập tức trở lại tiêu diệt ám ảnh quái. Nếu để cho ám ảnh quái tòng thần môn rời đi đi đến bất luận cái nào thành thị cái kia đều là vô pháp tưởng tượng tai nạn. So sánh với đó, hiện tại tùy ý càn rỡ Chitauri đại quân trái lại vẫn đúng là không tính là gì. Thuấn di chi cửa mở ra, Tô Phục biến mất không còn tăm hơi. Nick Fury thở dài một tiếng, dùng bộ đàm thông chi một chút đi. Không có viện quân, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Chitauri đại quân. Bởi vì, còn có càng vướng víu vấn đề chờ đợi xử lý. Bruce Banner lúc nào đến? Nick Fury dùng tư nhân tần số hướng về Maria Hill hỏi. 20 phút, ta cho ngươi 10 phút. Hiện tại chúng ta cần hắn, cần cái kia. Quái vật, ngoặc kép, thần môn, chiến đấu trình độ kịch liệt không thua kém một chút nào New York bên này. Bởi vì vô pháp sử dụng bất kỳ khả năng cho ám ảnh quái tăng cường thực lực điện lực khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó chỉ có thể dùng vũ khí lạnh lựa chọn cùng với không có điện lực siêu năng lực. Vì lẽ đó chiến đấu cũng không ung dung. Năng lượng bình chướng có thể bảo hộ thần môn trong phạm vi an toàn. Nhưng phụ cận chính là Canada, không nói xa xa trên đường cái cáp điện, điện lực, chỉ cần là đáy biển cáp điện liền có thể cho ám ảnh quái cung cấp đại lượng năng lượng. Nguyên bản cũng là theo sư tử lớn nhỏ ám ảnh quái ở Tô Phục lúc trở về đã tiến hóa đến cao 5-6 mét, biến thành hai chân đứng thẳng người khổng lồ, trừ thể tích tăng lớn. Phòng ngự lực theo lực lượng lại càng là tùy theo tăng trưởng. Biến càng ngày càng khó đối phó. Thậm chí đã không nhìn đại bộ phận công kích bắt đầu quay về năng lượng bình chướng phát động tấn. Công, còn tốt, chúng nó tựa hồ vô pháp hấp thu năng lượng bình chướng năng lượng, bằng không nói mới là thật. Phiền phức, bệ hạ, nhìn thấy Tô Phục xuất hiện. Sophie bước nhanh đi tới bên cạnh nói. Ám ảnh quái rất khó khăn đối phó. Chúng ta cần càng cường lực công kích thủ đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.